Chương 607, tiệc mừng thọ 6. Mọi người cũng là một bộ như thấy quỷ biểu lộ, chỉ thấy An lão gia tử bộ mặt nếp nhăn tỉ mỉ thoái hóa rơi, hoa dâm tóc lập tức nồng đậm cùng hắc hóa. Giọt nước kia thiên a đến cùng là cái gì nước tiểu ra hỏa hưng phấn mà đập lên tay nhỏ, dường như sợ người khác không biết là nàng tặng một dạng. Trong đám người trong nháy mắt sôi trào, tiểu gia hỏa chuyện đương nhiên trở thành tiêu điểm. An lão gia tử thân thể xuất hiện tẩy mao phạt thủy, thân thể một tầng HTT vật chất, còn rất úi, cùng mọi người nói tiếng xin lỗi đợi đến hắn lần nữa sau khi ra ngoài, quả thực kinh hãi bạo mọi người nhãn cầu. An lão gia tử trọn vẹn tuổi trẻ hơn 20 tuổi, trên mặt nhìn ra được khỏe mạnh. Làm vì công lao lớn nhất tiểu gia hỏa đạt được không ít hắn khích lệ đây. Âu Dương Tu bọn họ thì tương đối bình tĩnh, bất quá khi nhìn đến trẻ nhiều như vậy An Kiến Sinh vẫn là bị hù không nhẹ. An tiểu tiểu cái miệng đều lớn rồi, giọt kia nước còn có hay không tiểu chủ ý đánh tới trên người nàng, đây đối với nữ tính thế nhưng là có cực đại sát thương lực. Lễ mừng thọ vẫn còn tiếp tục, người nhà họ Tống khoan thai tới chậm, đến đây chúc mừng là Tống Tú Kiệt nhìn đến mọi người quay đầu đón chào, trên mặt của hắn không khỏi hiện ra một cỗ nụ cười danh mãnh. Hắn rất ưa thích cái này màn hình ảnh Tống gia đại biểu, Tống Tú Kiệt chúc An lão gia tử mỗi năm có hôm nay. Tống Tú Kiệt nhìn trước mắt An lão gia tử, gần như không dám nhận hắn có phải hay không bỏ lỡ cái gì rồi hắn tặng là một miệng chuông, bất quá An lão gia tử không có yêu cầu tại chỗ mở ra, cho nên mọi người không biết là vật gì. An lão gia tử nghi hoặc bên trong, nhướng mày, giống như hắn không có mời Tống gia a có lòng. Tống Tú Kiệt trong lòng mặc dù có nghi vấn, lúc này nhưng cũng mặc kệ. Bọn họ Tống gia kế hoạch ngay tại an bài cửa chính xâm nhập một chi chấp pháp đội, công bố đuổi bắt An quốc dân, hắn dính líu trốn thuế lậu thuế. An lão gia tử sắc mặt biến hóa, cái này là người phương nào thế mà tại hắn tiệc mừng thọ phía trên nháo sự trước tiên hoài nghi Tống gia. An quốc dân vì tự chứng minh trong sạch, để tiệc mừng thọ thuận lợi tiến hành, lựa chọn ngoan ngoãn để bọn hắn mang đi. Chậm rãi, các ngươi nhưng có lên nhờ bả tờ giam. An lão gia tử con ngươi thấp đều nhanh bốc lửa. Chơ mắt nhìn lấy Bon nở hà nở đem người mang đi, đó còn là phong cách của hắn. Các ngươi cái kia ngành An Khánh Dân cũng đứng ra. Lão gia tử, ngươi cái này tiệc mừng thọ tựa hồ không mở nổi. Thanh âm này là từ bên ngoài truyền tới, người tới cũng là tân nhiệm Ma Đô Long Tổ cục trưởng Lâm Hải Thiên. Người này là Khốn Long Ngục Lâm Hải Phong tứ đệ, báo đan hậu kỳ, cùng trước đó Liều Khuynh Thành thực lực là giống nhau. Hắn đi vào An Thế Trạch trước mặt, nói, người tới, truy nã An Thế Trạch. Nhất thời, toàn bộ lộ thiên trong hội trường trong nháy mắt thì yên tĩnh trở lại. Tại chỗ chư vị đều đình chỉ đàm luận, ánh mắt nhìn chừng chừng lấy An lão gia tử sắc mặt, thật tốt một trận tiệc mừng thọ làm sao lại làm thành dạng này. An gia từ trước đến nay điệu thấp, làm sao lại đắc tội với người đâu. An Tình thân thể đang phát run, nàng luống cuống, cha và đệ đệ đều bị nắm còn tốt Lăng Vân An ủi nàng. An Thế Trạch bình tĩnh hỏi, cục trưởng, thuộc hạ luôn luôn an phận thủ thường, không biết ngươi cái này là ý gì. Lâm Hải Thiên đột nhiên thu liễm nụ cười, đống nhiên hét lớn một tiếng, An gia An Thế Trạch, cấu kết xì ẻn. Hắn bất thình lình vừa quát, đem tất cả mọi người giật nảy mình, toàn trường người trong lòng đống nhiên giật mình. Cấu kết xì ẻn theo Lâm Hải Thiên lần nữa nói ra giải thích, cũng là An tiểu tiểu tặng lễ mừng thọ cái kia thanh em mở tiến sĩ súng lục, kim sắc bản số lượng có hạn, chỉ có xì ẻn đặc công mới có cái này rất lớn ngồi vương. An Thế Trạch thông đồng với địch tội, dù sao súng lục này cũng là An Thế Trạch làm, tới giờ phút này An Thế Trạch lại không hiểu thì là kẻ ngu, hắn chúng Tống gia mưu kế. Súng lục này là trải qua người nhà họ Tống trong tay mua được. An Thế Trạch khẽ cắn môi, nội tâm thì là một bụng tức giận. Hắn thế mà bị Tống gia sáo lộ, loại cảm giác này cũng là hắn là chuột, một mực tránh không khỏi mèo nanh vớt, vô cùng lệnh hắn khó chịu. Việc này liên quan đến An Tiểu Tiểu, thế nhưng là nàng lại không sự tình, Tống Thế Kiệt đối nàng có tư tâm đâu, cô gái nhỏ này không bị hắn hống lừa gạt lên giường, hắn Tống Thế Kiệt như thế nào cam tâm, cho nên mới để Tống Tú Kiệt tạm thời buông tha An Tiểu Tiểu. An lão gia tử tức đến phát run lên, con ngươi lóe qua một tia khôn khéo. Long tổ bọn họ cao tầng không phải ở chỗ này a, hắn ngược lại muốn nhìn xem Long tổ đến cùng chơi trò xiếc gì. Một phương diện mời chào hắn, một phương diện bắt bọn họ An gia người. Âu Dương Tu cùng Dịch trưởng lão mặt mũi tràn đầy phẫn nộ nhìn chằm chằm cái này Lâm Hải Thiên, hắn là đần độn a, không nghe nói hai người bọn họ tới nao tử tú đầu a. Giờ phút này Âu Dương Tu bọn họ hận không thể đau làm thịt hắn Lâm Hải Thiên cái này ngốc treo. Mà lúc này hai bên tiệc rượu bên trong đứng lên hai người, thình lình chính là Âu Dương Tu cùng Dịch trưởng lão. Chậm đã, Dịch trưởng lão thấy được Lăng Vân trên mặt xuất hiện biến hóa rất nhỏ, năng lực quan sát của hắn một mực nhìn lấy Lăng Vân đây. Thời khắc này Lăng Vân cau mày, lấy cái này có thể đem Dịch trưởng lão dọa đến, không ra mặt nữa để tiệc mừng thọ thuận lợi tiến hành tiếp, hai người bọn họ cao tầng sợ là viết di chúc ở đây rồi. Chết ngược lại không có gì, kinh thành Long Tổ còn cần hay không muốn là Lăng Vân giận dữ, người nào ngăn được Âu Dương Tu sắc mặt trắng bệnh, ngẩng đầu nhìn lên trời hư không đâu. liền sợ giờ phút này đột nhiên tới một cái mây đen ngập đầu hai người chậm rãi đi tới đi lên, đứng tại Lâm Hải Thiên trước mặt. Nhất thời, toàn trường ánh mắt đều tụ tập tại trên người của bọn hắn, vô số tiếng bàn luận xôn xao không ngừng vang lên dưới đài, rất nhiều người không biết chuyện gì xảy ra, chính đang giao lưu với nhau đây. Ánh mắt sáng ngời người nhận ra hai người bọn họ thân phận, nhất thời nuốt nước miếng một cái, An gia người cái gì thời điểm lớn như vậy địa vị, Long tổ cao tầng đến đây chúc mừng xem ra không giống như là nháo sự, A trưởng lão các ngươi tại sao lại ở chỗ này? Lâm Hải Thiên sắc mặt trắng bệnh, xuất hiện hoảng loạn rồi, hắn hoàn toàn không nghĩ tới ở chỗ này sẽ đụng phải bọn họ, thế nhưng là lập tức hắn lại trấn tĩnh lại, hắn sợ cái gì, An Thế Trạch cũng là thông đồng với địch kế hoạch của bọn hắn. Không chê vào đâu được Long tổ cao tầng biết, cũng sẽ khen ngợi ngợi khen hắn. Một bên Tống Tú Kiệt ngược lại là hơi nghi hoặc một chút cau lại lông mày, sự tình tựa hồ không có hướng bọn họ trong dự liệu phát triển. A Hôn tiểu tử, thành sự không có bại sự có dư, ngươi lập tức cút cho ta muốn nói cho ta biết tiểu nhị, ngươi cục trưởng này làm chấm dứt. Dịch trưởng lão gương mặt bạo tính khí, đều hận không thể đem hắn làm thịt, một tiếng này quát lớn càng là giống như sấm sét, trong giọng nói dường như tích chứa vô tận lửa giận. Lâm Hải Thiên trợn tròn mắt, nội dung cốt truyện không đúng sao, lời này là hắn nghe lầm ngay tại ngu ngơ thời điểm. Âu Dương Tu trực tiếp một chân đạp tới, đem hắn đạp một cái trụ thế tư thế xem trò vui, tiểu gia hỏa a ha cười to, chúng người không lời, cũng chỉ có nàng cười xuất ra ba tại chỗ, không không ngoại lệ đều cái này tương phản to lớn kinh hãi. Trong sân hoàn toàn tĩnh mịch, tất cả mọi người ngẩn người tại chỗ, liền thở mạnh cũng không dám, đều là đầu góc mơ hồ biểu lộ. Dịch trưởng lão nhìn chung quanh một vòng trong hội trường tất cả mọi người, hai mắt ngoan lệ, lớn tiếng la mắng, Lâm Hải Thiên vừa mới sở tác sở vi vẹn vẹn đại biểu hắn hành vi cá nhân. Không phải chúng ta cao tầng quyết định lập tức một mặt ôn hòa đối với An lão gia tử, nói liên tục xin lỗi, hung hăng nói bọn họ thất trách. Đồng thời liên tục cam đoan, Lâm Hải Thiên lần này cáo lão về quê, còn có An quốc dân chính là, bọn họ Long tổ cao tầng sẽ đích thân điều tra, nếu như chứng thực không phải, nhất định nghiêm trị tương quan bộ phận.